Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 684, chương 684, cái bóng của mình. Cái bóng thực lực theo thời gian trôi qua cũng là biến đến càng ngày càng cường đại. Mà hết thảy này đều tại Tần Sương có thể ứng phó trình độ bên trong. Đương nhiên, những cái bóng này tại thực lực gia tăng về sau, nhược điểm cũng là trong lúc nhất thời khó có thể phân biệt. Như thế để Tần Sương giết quái tốc độ liền chậm rất nhiều. Mà lúc này, Tần Sương lại cũng không có cảm thấy có bất kỳ thể lực chống đỡ hết nổi tình huống. Mà lại, linh lực của mình đều là 10 phần tràn đầy. Chính mình tuy nói có hệ thống gia trì, nhưng là giết lâu như vậy, thậm chí ngay cả một ít thể lực đều không có tiêu hao hết. Điều này cũng đúng có một ít quỷ dị. Đương nhiên, Tần Sương cũng lười suy nghĩ những thứ này. Làm xuống một kiếm đánh tan rơi mấy đạo cái bóng về sau, liền một cái lắc mình đi tới giữa không trung. Mà tại giữa không trung lúc này cũng là ngưng tụ ra mấy vạn nói bị dị hỏa gia trì xích tiêu kiếm khí. Nguyên bản là huyết hồng bầu trời, tại cái này huyết hồng kiếm khí phía dưới lại là có vẻ hơi trắng xám. Có thể thấy được Tần Sương kiếm khí này đã ngưng luyện đến trình độ nào. Bất quá lúc này ngược lại cũng không phải để ý những thứ này thời điểm. Giết! Tần Sương khẽ quát một tiếng. Giữa không trung kiếm khí cũng đã là bắn về phía dưới cái bóng. Mà Tần Sương cũng là theo sát lấy kiếm khí xông về cái bóng nhóm. Tại kiếm khí mưa phụ trợ dưới, Tần Sương mấy cái thẳng thắn thoải mái ở giữa trong nháy mắt mang đi mười mấy cái bóng sinh cơ. Mà như thế dày đặc kiếm khí cũng là mang đi có thể có mấy trăm cái bóng. Tuy nhiên những thứ này kiếm khí không có khóa bình tĩnh đến những cái bóng này yếu điểm công kích. Nhưng là may ra số lượng nhiều. Ngay sau đó cũng là nương tựa theo số lượng ưu thế. Mang đi một chút bóng dáng sinh cơ. Ha ha, không tệ không tệ. Tần Sương nói thầm lấy. Ngay sau đó chính là lần nữa máy móc huy động lên xích tiêu kiếm. Mà tại cái này bí cảnh biên giới, một cái có chút quỷ dị huyết hồng cái bóng cũng là từ từ hướng về Tần Sương đi đến. Mà còn lại màu đen cái bóng thì là đình chỉ tuôn hướng Tần Sương tốc độ. Mà ngay tại sát lục bên trong Tần Sương không có chút nào bất kỳ cảm giác gì đến. Vẫn tại chỗ nào máy móc giết lấy. Chỉ bất quá hắn có thể rõ ràng cảm giác được cái này màu đen cái bóng số lượng biến bớt đi. Ngay sau đó cũng là nhíu mày. Chẳng lẽ muốn kết thúc? Đây là Tần Sương ý nghĩ đầu tiên. Đương nhiên ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng tức thì. Làm hệ thống làm ra bí cảnh. Vậy dĩ nhiên là không có khả năng đơn giản như vậy. Mà Tần Sương nghĩ đến cái này thời điểm. Cũng là truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở. Bí cảnh độ khó khăn thăng cấp. Mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Thăng cấp. Tần Sương căng ra một cái cự đại huyết sắc bình chướng. Dừng tay lại bên trong sát lục. Ngay sau đó chính là bắt đầu nhìn chung quanh lên. Liền xem như đi vào cái này bí cảnh bên trong. Tần Sương thần thức vẫn là bị hạn chế. Ngay sau đó chỉ có thể sử dụng thiên cơ nhãn đến quan sát động tĩnh chung quanh. Màu đỏ cái bóng. Tần Sương rất nhanh liền phát hiện cái kia chính đang hướng về mình đi tới huyết. Sắc cái bóng. Làm xuống chung quanh màu đen cái bóng cũng là bắt đầu tiêu tán lên. Cái này bí cảnh độ khó khăn thăng cấp. Phía trước một cái khó khăn quái vật cũng không cần phải tồn tại. Tần Sương thu hồi huyết hồng bình chướng. Cũng là đón nhận cái kia huyết hồng cái bóng. Hình bóng kia khí tức so với trước đó màu đen cái bóng. Tối thiểu hiếu thắng mạnh gấp bội. Mà lại cái này huyết hồng cái bóng để Tần Sương có một loại không nói được cảm giác. Dường như, cái bóng này cùng chính mình rất quen thuộc. Bất quá Tần Sương cũng không phải không quả quyết người. Ngay sau đó thấy máu hồng ảnh từ cách mình chỉ có mấy cái khoảng trăm thước về sau. Liền trực tiếp công về phía huyết hồng cái bóng. Mà huyết hồng cái bóng gặp Tần Sương công hướng mình. Cũng là xông về Tần Sương. Huyết sắc cái bóng trong nháy mắt trong tay liền xuất hiện một thanh cái bóng kiếm. Ngay sau đó cái này cái bóng kiếm đột nhiên xuất hiện. Trực tiếp bổ về phía Tần Sương. Mà Tần Sương phản ứng cũng là cực kỳ cấp tốc. Ngay sau đó xích tiêu kiếm quét ngang. Liền trực tiếp đỡ được bất thình lình một kiếm. cái bóng kiếm cùng xích tiêu kiếm đụng vào nhau, bộc phát ra kịch liệt khí lãng. Liền xem như Tần Sương cũng là không kiềm hãm được lui về phía sau hai bộ. Tạo hóa tam trọng mà thôi. Làm sao có thể có mạnh mẽ như vậy lực lượng? Tần Sương nói thầm lấy. Hắn lúc này nếu như át chủ bài ra hết, tối thiểu cũng là có thể địch nổi tạo hóa ngũ trọng sơ kỳ cường giả. Lúc này mặc dù mình không có sử xuất toàn lực, nhưng là cũng là dùng tám thành lực. Cái này huyết hồng cái bóng lại có thể trực tiếp đem chính mình bước lui. Có thể thấy được cái này thăng cấp về sau bí cảnh. Độ khó khăn xác thực gia tăng không nhỏ. Lại đến, Tần Sương lui lại mấy bước về sau ổn định thân hình. Ngay sau đó lại là bắn về phía huyết hồng cái bóng. Ngay sau đó Tần Sương khí tức cũng là tăng lên tới một cái khác độ cao. Mà xích tiêu kiếm phía trên từng cái màu trắng dây nhỏ cũng là trong nháy mắt lan tràn ra. Mà cái kia huyết hồng cái bóng cũng là như là Tần Sương đồng dạng. Khí tức tại cái này trong nháy mắt biến tăng lên hơn phân nửa. Lại là trực tiếp đạt đến tạo hóa tam trọng đỉnh phong. Mà lại cái bóng trên thân kiếm cũng là nổi lên một chút thanh quang. Khí tức cũng là cường đại mấy phần. Một người một cái bóng lần nữa đụng vào nhau. Lần này Tần Sương vẫn không có chiếm được tiện nghi gì. Ngược lại, cái kia huyết sắc cái bóng lại là tại phía sau mình ngưng tụ ra một cái biển máu. Ngay sau đó biển máu cấp tốc mở rộng, trực tiếp đem Tần Sương cho bao vào. Sát lục lĩnh vực, đây là Tần Sương sát lục lĩnh vực, mà lúc này cũng là bị trước mắt cái này huyết hồng cái bóng phóng thích ra ngoài. Mà lại, cái này cùng Tần Sương sát lục lĩnh vực so ra, không kém cỏi chút nào. Ta sát, thứ đồ gì a? Tần Sương bị bao khỏa tiến cái này sát lục lĩnh vực bên trong. Ngay sau đó cũng là không kiềm hãm được mắng lên. Trước mắt cái này huyết hồng cái bóng. Rõ ràng thì là cái bóng của mình. Chiêu thức cái gì đều là như thế tương tự. Cái hệ thống này bí cảnh quả nhiên có chút khó khăn. Mà Tần Sương cũng chính là mắng to một câu. Cũng không có tiếp tục phàn nàn. Ngược lại, hắn đang bị lĩnh vực bao khỏa trong nháy mắt. Liền bắt đầu ngưng tụ ra chính mình sát lục lĩnh vực. Hai cái lĩnh vực lúc này ngay tại lẫn nhau thôn phệ lấy. Mà huyết hồng cái bóng lúc này thì là trực tiếp nâng kiếm vọt lên. Tần Sương không cam lòng yếu thế. Ngay sau đó cũng là nâng kiếm nghênh đón tiếp lấy. Mặc dù nói đối phương có khả năng sẽ tự mình qua tất cả chiêu thức. Thậm chí hệ thống gia trì cũng có thể có. Mà lại thực lực cùng chính mình so ra cũng không kém cỏi chút nào. Nhưng là Tần Sương vẫn là có lòng tin giải quyết hết huyết hồng cái bóng. Dù sao, một cái làm bắt trước thanh tú mà thôi. Làm sao có thể là chính bản đối thủ. Ngay sau đó một người một cái bóng liền lần nữa chiến ở cùng nhau. Không phân sàn sàn nhau. Tần Sương có dị hỏa. Mà cái kia huyết hồng cái bóng cũng là nắm giữ một nói ngọn lửa màu đỏ. Hiệu quả cũng là giống như là dị hỏa. Mấy hiệp xuống tới. Một người một cái bóng giao thủ tối thiểu mấy ngàn hội hợp. Bởi vì hai người công kích quá nhanh. Từ bên ngoài xem ra, hai người chỉ bất quá tại các nơi lưu lại từng đạo tàn ảnh. Hô, Tần Sương hít sâu một hơi. Ngay sau đó chính là một cái lắc mình cùng huyết hồng cái bóng kéo dài khoảng cách. Cùng cái bóng này sáp lá cà. Rõ ràng chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Chỗ ngay sau đó Tần Sương chuẩn bị cùng hắn chơi viễn trình. Tần Sương không tin cái này cái bóng chính mình không đối phó được. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.